mái ngói đỏ sẫm nổi bật lên giữa khu rừng xanh tươi. Thanh Mai nhìn trên vách đá thẳng đứng, sau lớp rêu phong, trước chùa có đôi cô đối, nàng đọc lớn lên: Thiên đài đại đại phân Nam Bắc, lĩnh địa thanh thanh giữ Việt thường. Thiệu Thái hỏi: Hai câu này nói gì vậy? Vế trên nói: Sau khi tế trời tại đây thì thiên đài đời đời chia chiều thần nông thành Nam Bắc. Vế dưới ý nói núi lĩnh Nam xanh tươi mãi với dòng giống Việt thường. Thiệu Thái chỉ vào đôi câu đối trên cổng tam quan rồi đọc lớn lên: Tích chủ động đình uy chấn Hán, danh lưu thanh sử lực phù trưng. Chàng hỏi Mỹ Linh: Cái gì mà lại cô vui trưng ở đây? Mỹ Linh vốn thông văn học, nàng kinh ngạc hỏi Thanh Mai: Thím hai này, chùa thờ Phật mà sao đôi câu đối này không dính dáng gì tới đạo pháp cả vậy kìa? Quý thính giả thân mến, hồi thứ 96, quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Bắc Cương đã khép lại tại đây rồi. Và muốn biết sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe ở hồi thứ 97 nhé. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.